Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, cái thứ nhất lên sân khấu ứng cử viên. Trước máy truyền hình khán giả có bị hai cái sell dọa đến. Có vì là Satan chờ cách đấu ra lên sàn mà căng thẳng. Còn có một phần vì là nhìn thấy Goku đám người hoan hô nhảy nhót, đây là quyết định thế giới vận. Mệnh chiến đấu. Trải qua kim loại sinh vật đột kích, đám người rõ ràng địa biết. Cell không phải phô trương thanh thế. Bọn quái vật có hủy diệt thế giới năng lực. Nếu như trên địa cầu người thua, kết quả có thể tưởng tượng được. Satan tiên sinh cùng cách đấu ra đoàn đội đã đi tới hiện trường. Chúng ta có thể nhìn thấy. Cell giờ khắc này đang làm bộ trấn định. Ta nghĩ nội tâm hắn nhất định sợ có phải hay không đi. Phóng viên cao giọng la lên. Màn ảnh chỉ về hờ hững Cell, đến rồi. Thế giới của chúng ta, quán quân Satan tiên sinh cái thứ nhất nhảy xuống. Máy bay trực thăng chậm rãi tới gần mặt đất. Satan không thể chờ đợi được nữa, địa biểu diễn công lực của chính mình. Một cái vươn mình tung lạc. Màu trắng áo choàng thô bạo lẫm liệt bộp một tiếng. Vững vàng rơi xuống đất. Này vừa ra trận chấn động khán giả. Cách xa ngàn dặm đám người dồn dập vì là Satan hô to hò hét. Satan phong tao địa tìm màn ảnh. Nỗ lực bỏ ra tự tin mỉm cười. Trên mặt nhưng mồ hôi như mưa rơi, vừa nãy đẹp trai rơi xuống đất chấn động đến mức hắn hai chân đau. Nhức, trong lòng đã kêu cha gọi mẹ địa kêu rên lên. Có thể dựa vào cấp một diễn viên tự mình tu dưỡng. Satan mạnh mẽ thu về khóe mắt nước mắt. Nét mặt già nua nín cười. Giơ cánh tay lên bày ra, V tự, Satan tiên sinh uy vũ ra trận chấn động rồi Cell. Hắn tự tin mỉm cười để Cell không dám nhìn thẳng. Phóng viên còn đang vì Satan nói khoác. Ồ nha, thắng lợi thủ thế, Satan tiên sinh thế ở tất thắng. Theo Satan kết cục, cái khác cách đấu ra cũng dồn dập rơi xuống đất. Lúc này, xa xa một vệt ánh sáng chạy như bay tới. Phảng phất lưu tinh thiên hàng. Piccolo thúc thúc, Gohan kinh hỉ kêu to, hắn rốt cục cũng tới a. Raditz khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn thông báo Piccolo thời điểm, cái này chết ngạo kiều còn trang lạnh lùng. Kết quả còn không phải không nhịn được đến rồi quang diễm biến mất. Piccolo ngay tại chỗ rơi vào đài rác một bên, lạnh lùng nhìn hai cái Cell phóng viên đẩy một cái kính mắt. Vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng tiến đến Satan bên người. Satan tiên sinh, người này biết bay à. Hơn nữa trên người hắn còn có kỳ quái ánh sáng. Vừa giống như là hỏa diễm. Này, này đây là đặc kỹ. Ha ha ha, ta nghĩ cái này cùng Cell dùng chính là đồng nhất loại thủ pháp. Điếu dây thép loại hình xiếc. Cho trẻ con thôi. Cho tới ánh sáng khả năng là dùng cái gì công nghệ cao, thì ra là như vậy. Satan tiên sinh liếc mắt liền thấy mặc vào bọn họ xiếc. Thật không hổ là vô địch thế giới, phóng viên gật đầu liên tục, còn lại cách đấu ra cũng dồn dập. Biểu thị tán thành, thậm chí tại chỗ khuyến cáo người tập võ không muốn làm những kia hoa lý hồ tiếu. Nghiêm ngặt huấn luyện tự thân mới là đường ngay. Raditz đoàn người sớm một bước đến. Đã chờ ở bên cạnh, thấy Satan chờ cách đấu ra dồn dập lên sàn. Lại nói ẩu nói tả, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, bọn họ là đến khôi hài sao? Krillin khóe miệng co rúm, đầy mặt bất đắc dĩ, lẽ nào bọn họ cũng chuẩn bị lên sân khấu. Yanjia rất che miệng kinh ngạc thốt lên, nàng không nghĩ ra Satan đám người chỗ nào đến dũng khí. Raditz cười cười. Nhân gia còn cho là chúng ta là quấy rối đây, vừa mới dứt lời. Bận bịu trước bận bịu sau, phóng viên quả nhiên liền nhìn chằm chằm bọn họ. Mấy người các ngươi là đồng thời đi, lại còn mang theo hài tử đến. Nơi này có thể không phải các ngươi chơi địa phương. Son Goku nhấc tay nói, chúng ta cũng là đến dự thi các ngươi. Phóng viên nhìn quét một vòng những này trang phục hình thù kỳ quái nhân vật, khoát tay một cái nói, đừng đùa, ta nói rồi nơi này không phải chơi địa phương. Nhanh đi về xem TV đi. Nhưng là những kia đại thúc có thể sẽ chết. Son Goku chỉ vào cầm đầu Satan thẳng thắn. Phóng viên sửng sốt 2 giây, bùng nổ ra cười to. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nhanh cho hắn một cái màn ảnh. để người của toàn thế giới môn nhìn cái này ngu ngốc. Hắn lại còn nói trên thế giới mạnh nhất quán quân sẽ chết, lẽ nào bọn họ có thể chiến thắng sao? Sao? Không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy đứa ngốc, không cần phải để ý đến bọn họ. Khả năng là địa phương nhỏ người. Vừa vặn để bọn họ nhìn thực lực của ta. Đến thời điểm bọn họ liền rõ ràng, Satan thấy Raditz đám người mặc đặc thù. Đặc biệt là Vegeta chở người Saiya còn ăn mặc bó sát người liền thể trang phục. Đã sớm quá hạn, khẳng định là không từng va chạm xã hội người vừa thể hiện rồi chính mình phong độ. Lại có thể làm bọn hắn biết khó mà lui. Satan chính mình cũng khâm phục từ bản thân đến. Không khỏi giơ hai tay lên hét lớn một tiếng, hắn có thể tưởng tượng đến khán giả vì hắn điên cuồng. Hoan hô cảnh tượng, chìm đắm ở trong ảo tưởng dương dương tự đắc ở địa cầu một chỗ trong đại công ty. Các nhân viên vây quanh ở trước TV. Này một ngày bọn họ thả hạ thủ đầu công tác, quan tâm xem trò chơi kết cục, ha ha ha. Mấy người này thực sự là ngu xuẩn. Lại nói lên loại này mê sảng, người trẻ tuổi khinh thường cười nhạo nói, đúng đấy. Liền Satan tiên sinh cũng không biết. Nhà quê, ngay sau đó là liên tiếp tiếng cười nhạo, ta ngược lại thật ra cảm thấy những người kia càng thêm có hy vọng chiến thắng Cell. Đột nhiên, người trẻ tuổi sau lưng truyền tới một đại thúc tuổi trung niên âm thanh. Vị đại thúc này tóc có chút hoa râm, ăn mặc lợt lạt áo sơ mi, kính mắt sau lưng cất giấu ánh mắt sắc bén, thân xã trưởng. Ngài nói bọn họ so với Satan tiên sinh cường. Ta chính là như thế cảm thấy, thân gật gù. Tiện đà không nói nữa, một bên viên chức lặng lẽ truyền ra. Này, ta nghe nói xã trưởng trước đây cũng từng tham gia cái kia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Còn đã tiến vào vòng bán kết đây, thật sao? Không thấy được hắn như thế cường a, đương nhiên là thật sự. Từ đó về sau, thân xã trưởng liền bắt đầu cố gắng gấp bội công tác. Không ngừng phấn đấu mới có thành tựu của ngày hôm nay, mọi người tập hợp thành một đống xì xào. Bàn tán, mà thân hồi tưởng lại nhiều năm trước cảnh tượng. Đối với Goku, Piccolo thậm chí Yamcha đám người hình tượng nhớ tới 10 phân rõ ràng. Hắn chính là tại hạ tràng sau khi lĩnh ngộ được phấn đấu tinh túy. Từ mà thay đổi nhân sinh ở mọi người vì là Satan hoan hô thời điểm. Thân yên lặng mà chống đỡ Son Goku đám người trên võ đài. Xeo nhìn quét dưới đài. Rốt cục mở miệng. Mọi người đến đông đủ đi. Như vậy trò chơi bắt đầu ai lên trước? Ta đến. Son Goku cùng Vegeta âm thanh đồng thời vang lên. Vegeta ở tình huống như vậy đều là giành trước. Lên sân khấu. Không nghĩ tới chính là. Goku lại cũng phải trước tiên lên sân khấu. Hai người lẫn nhau kinh ngạc nhìn ngó đối phương, Kakaro. Người muốn cái thứ nhất. Không sai, ta nghĩ cùng mãn trạng thái Cell đối chiến, Son Goku trên mặt mang theo ý cười. Hiển nhiên hiếu chiến nhiệt huyết đã sôi trào chưa kịp Vegeta phản bác. Satan liền giống lớn gọi dậy đến. Các ngươi những người này không muốn tùy ý quyết định trình tự. Cuộc chiến đấu này muốn do ta đến đánh. Satan cũng không muốn khiến người ta đoạt hắn danh tiếng. Cái thứ nhất ra trận nhanh chóng giải quyết đối thủ. Đây mới là quán quân tư thái. Bị đám người kia quấy rầy tiết tấu liền không tốt, phóng viên đuổi tới vài bước. Cũng khuyến cáo nói. Các ngươi không muốn tha Satan tiên sinh chân sau thật đúng. Ai lên đều giống nhau. Nhanh lên một chút đi, Cell đã hơi không kiên nhẫn. Nhưng hiển nhiên không đem Satan tính ở đối với trong tay. Ánh mắt của bọn họ thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Raditz bên này, đương nhiên là ta thế giới này quán. Quân, Satan chưa cho Goku bọn họ cơ hội. Trực tiếp đi đến, Cell, ta phải đem ngươi đánh đổ. Nhường ngươi ở thế giới nhân dân trước mặt nhận sai. Lời nói hùng hồn phối hợp một bộ uy vũ sinh uy quyền pháp. Satan biểu hiện xong xuôi, Krillin sững sờ ở tại chỗ. Cả kinh thoại đều không nói ra được, vậy hãy để cho hắn cái thứ nhất đi. Ngược lại rất nhanh sẽ kết thúc, Raditz lạnh nhạt nói. Có mấy người với hắn giảng đạo lý là giảng không thông. Đặc biệt là Satan người như thế, tân sinh Cell cũng lui ra tràng đi. Đem vị trí tặng cho tương lai Cell. Đứng lập trụ bên cạnh chiến đấu sắp khai hỏa cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng.